Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Hồng Nhạn lại một lần nữa dán ánh mắt lên khuôn mặt của Hạ Di. Bản thân Hạ Di không hề xấu xí. Khi mới bước vào không gian bí ẩn đó, mọi người thậm chí còn thầm khen cô ấy xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp của cô ấy khi bước vào đây tuyệt đối không phải là vẻ đẹp như bây giờ. Khuôn mặt cô ấy bây giờ, đúng như cô ấy tự nói, là một vẻ đẹp chuẩn hóa, mẫu mực, giống như một hàng các ca thành công có diện mạo tương tự nhau được trưng bày dưới bàn tay của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Vẻ đẹp này, khi sự dị hóa của cô ấy chưa bị gián đoạn và đảo ngược, kết hợp với pheromone kỳ lạ đó, sẽ tạo ra một hiệu ứng khiến người ta không thể rời mắt, mê hoặc thần trí. Nhưng sau khi sự dị hóa bị đảo ngược, hiệu ứng kỳ lạ đó đã biến mất. Hạ Di bây giờ vẫn xinh đẹp, nhưng không còn sức hút ma lực đó nữa. Quản Hồng Nhạn trầm ngâm một lát. Bây giờ có thể khẳng định, vấn đề nội bộ của Ân Thị nhất định có liên quan đến sự thay đổi dung mạo này. Thậm chí có thể nói chỉ những người đã thay đổi dung mạo mới có thể tiếp cận cốt lõi của Ân Thị. Giống như Ngô Giao Giao, chị ta nhất định đã tiếp xúc với điều gì đó liên quan đến cốt lõi của Ân Thị trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng Ân Thị mà họ không thể vào. Nếu không, cô ấy sẽ không cam tâm tình nguyện bị điều đi như vậy. Hạ Di đã vô tình mắc bẫy một lần, chứng minh rằng trước khi xảy ra sự thay đổi này, sự kiện dẫn đến dị hóa của cô ấy sẽ bị làm mờ ký ức. Cô đan hai tay vào nhau. Bây giờ chúng ta có thể trà trộn vào, nhưng sau khi trà trộn vào có giữ được ký ức hay không lại là một vấn đề. Hiện tại Hạ Di vẫn chưa nhớ lại những chuyện xảy ra vào chiều hôm kia. Có thể thấy việc thay đổi ký ức này rất khó để phục hồi. Và một vấn đề nữa là, Quản Hồng Nhạn rất bất lực. Ai sẽ trà trộn vào? Tình trạng hiện tại của Hạ Di chắc chắn không phù hợp để lẫn vào rồi. Một mặt là vì cô ấy đã trải qua quá trình dị hóa đó rồi. Về mặt quy trình không thể trải qua lần thứ hai. Mặt khác là nếu cô ấy bây giờ trà trộn vào, rau mùi, với tư cách là một người dị hóa thành công. Một khi bị phát hiện, cô ấy chỉ có một mình. Điều gì sẽ xảy ra hoàn toàn không thể đoán trước được. Quản Hồng Nhạn nói rất thẳng thắn. Nếu cô ấy là một thành viên cấp cao thì không sao. Nhưng cô ấy là thành viên cấp thấp, nên tôi không kiến nghị làm vậy. Nếu Hạ Di là một thành viên cấp cao, vậy Quản Hồng Nhạn hoàn toàn có thể để cô ấy đi một mình. Dù có gặp phải chuyện gì không thể đoán trước, cùng lắm thì dùng tích phân mua kỳ tích sát thương cao. Đây chỉ là một không gian cấp thấp mà thôi, không có quy tắc phức tạp gì. Dựa vào bom cũng có thể mở ra một con đường. Nhưng đáng tiếc Hạ Di lại là thành viên cấp thấp, là nhà tiên phong cần tính toán kỹ lưỡng khi tiêu tốn tích phân. Nếu thực sự đến đường cùng, cô ấy có chịu bỏ ra tất cả tích phân để đánh cược một ván cũng chưa chắc đã đủ. Nếu nhìn theo logic này, trong đội thám hiểm này, những người có đủ tự tin để đi vào một mình chỉ có cô và Lỗ Trường Phong. Nhưng như vậy sẽ xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn. Quản Hồng Nhạn xòe tay. Thành viên cấp cao chỉ có tôi và Lỗ Trường Phong. Thuộc tính cố định của tôi quyết định tôi hoàn toàn không thể tiếp xúc với rau mùi. Còn Lỗ Trường Phong căn bản không thể vượt qua ngưỡng sàng lọc của những người này. Trà trộn vào, rau mùi, có một điều kiện tiên quyết bắt buộc. Đó là vẻ ngôn ngữ của người này chắc chắn đã bị ảnh hưởng. Bắt đầu thay đổi theo hướng ưa nhìn, như vậy mới thu hút sự chú ý của một số người trong tập đoàn họ Ân, dẫn dắt họ tiến hóa xa hơn. Quản Hồng Nhạn rất bất lực. Chúng ta chỉ biết Hạ Di chắc chắn đã kích hoạt một số điều kiện nào đó mới trở nên xinh đẹp. Nhưng những điều kiện này là gì thì vẫn cần phải thử nghiệm từng bước một. Những điều kiện này có thể là do đã ăn một lượng lớn thức ăn của Ân Thị. Cũng có thể là do cô ấy thực sự cảm thấy mọi người là một gia đình. hoặc cũng có thể là do trong bộ phận livestream tồn tại một số thứ khác biệt so với các bộ phận khác. Muốn tìm hiểu rõ ràng quá trình này, cần phải từ từ lấy người ra thí nghiệm. Trước tiên cần phổ biến một khái niệm cơ bản. Thời gian thăm dò của tổ chức đều được tính toán tổng hợp dựa trên các giá trị khảo sát không gian trước khi mở cửa không gian. Quản Hồng Nhạn nói, thông thường, thời gian này sẽ dự trữ khoảng 10. Dư thừa là thời gian ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Vậy nên bây giờ dự án này tại sao lại kéo dài cả tháng? Chắc chắn là vì quá trình biến đổi này trong điều kiện bình thường sẽ rất dài. Nếu là những nhà thám hiểm cấp thấp bình thường, muốn phát hiện ra những quá trình biến đổi này, chỉ có thể tự mình thử, hoặc quan sát từ người khác. Đợi đối tượng thí nghiệm phát sinh thay đổi là một quá trình rất dài. Hơn 20 ngày, chắc hẳn sẽ vừa đủ cho một quy trình biến đổi hoàn chỉnh. Ban đầu quá trình này đáng lẽ phải rất chậm, nhưng sau sự xúc tác của Bạch Tẫn Thuật, Hạ Di lại vì khủng hoảng truyền thông mà livestream gấp, điên cuồng hấp thụ một lượng lớn thực phẩm của Ân Thị. Lại vì cậu ấy phá nát nhóm WeChat xử lý khủng hoảng. Hạ Di đã làm việc thêm giờ suốt đêm và thấu cảm sâu sắc với tất cả các nhân viên Ân Thị cũng đang cày đêm như mình. Những chuyện đáng lẽ phải diễn ra từ từ này, do khi cậu làm như vậy, đã bị thúc đẩy cực nhanh. Dẫn đến tình trạng 6 streamer trong bộ phận livestream sốt cao cấp cứu vào nửa đêm. Tiểu Hữu Càn, cậu đúng là làm đủ mọi chuyện xấu. Quản Hồng Nhạn lặng lẽ thu lại suy nghĩ. Mở lời, thời gian thăm dò còn lại của chúng ta không nhiều. Theo tốc độ bình thường chắc chắn không kịp. Và muốn bỏ qua quá trình này, trà trộn vào ngay bây giờ. Vậy thì vẻ ngoài của người trà trộn vào đó chắc chắn phải trên mức đạt yêu cầu. Thậm chí phải thiên về đẹp đẽ. Như vậy mới khiến người khác chú ý đến anh ta. Nhưng hiện tại, trong hai thành viên cấp cao, vẻ ngoài của Lỗ Trường Phong không thể nói là đẹp. Thêm cái vết sẹo đó chỉ có thể nói là đủ để dọa trẻ con nín khóc. Dán lên tường không nói gì cũng sẽ có người cho rằng đó là tội phạm truy nã. Còn cô ấy thì không thể trà trộn vào. Rau mùi, thuộc tính cố định của cô ấy đang chủ động hoặc bị động bài xích sự tồn tại của rau mùi. Đừng nói là trà trộn vào. Cô ấy nghi ngờ ngay cả khi mình có thể gây chú ý cho một số người. Những người này sau đó cũng sẽ vì nhiều lý do mà từ bỏ việc tiếp xúc với cô ấy. Những người khác trên bàn cũng hiểu ngụ ý của cô ấy. Hai thành viên cấp cao có khả năng tự bảo vệ bản thân không thể vào. Những thành viên cấp thấp không có khả năng tự bảo vệ bản thân như họ. Thực ra, nhan sắc không thể mở ra cánh cửa dị hóa tiếp theo. Không, thực ra vẫn có người nhan sắc được mà. Tất cả mọi người lặng lẽ chuyển ánh mắt về phía Tiểu Hữu Càn. Trong số họ, người duy nhất không bị dị hóa, nhưng vẫn có thể so sánh với Hạ Di sau khi dị hóa. Rồi mọi người phát hiện, Tiểu Hữu Càn hoàn toàn không nghe Quản Hồng Nhạn đang nói gì. Cậu ấy đang chơi điện thoại, rõ ràng là đang lén lút câu cá khi mọi người đang họp đại hội. Ánh sáng trắng xanh từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt cậu ấy. Lúc sáng lúc tối, Tiểu Hữu Càn một tay cầm điện thoại, tay kia nhanh chóng chạm vào màn hình để gõ chữ. Trong một khoảnh khắc như bị quỷ sai thần khiến, Quản Hồng Nhạn cúi đầu, mở trang web thám tử tư mà Phương San San cung cấp cơ sở hậu cần của Phú Nhị Đại Gian Ác. Quả nhiên, trên giao diện đăng ủy thác của trang web, quả nhiên xuất hiện một ID quen thuộc, chính là ID diễn đàn của Tiểu Hữu Càn, và một cách kỳ lạ chưa từng thấy. Lần này ID này lại không hề đăng ủy thác, nó đăng một quảng cáo. Phía sau quảng cáo, chữ New đại diện cho tin mới đang nhấp nháy, giống như gân xanh trên trán Quản Hồng Nhạn cũng đang giật giật. Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ không đau, không di chứng. Không tác dụng phụ, có thiện chí xin liên hệ chi tiết. New, nhấn vào quảng cáo này. Trên đó thậm chí còn xuất hiện một dòng nhắc nhở của trang web. mọi quảng cáo trên giao diện ủy thác đều là quảng cáo cá nhân. Người dùng vui lòng xem xét kỹ lưỡng để tránh bị lừa. Quản Hồng Nhạn, mỗi khi cô ấy nghĩ mình đã đủ hiểu Tiêu Hữu Càn, Tiêu Hữu Càn lại luôn bày ra một trò mới. Quản Hồng Nhạn tê liệt đặt điện thoại xuống nhìn Tiêu Hữu Càn. Tiêu Hữu Càn, trong đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì vậy? Sao lúc nào cũng nghĩ ra những trò mới khiến cô ấy tối sầm mặt mày? Cơ hội kinh doanh chứ? Tôi có một đôi mắt tinh tường để phát hiện cơ hội kinh doanh. Đây là cơ hội kinh doanh lớn biết bao. Tiêu Hữu Càn trả lời rất tự nhiên. Sống dựa vào núi ăn núi, dựa vào nước ăn nước sớm muộn cũng ngồi không mà ăn hết. Chỉ tiêu không kiếm là hành vi vung tiền như rác. Quản Hồng Nhạn, cô ấy khó khăn nuốt xuống câu hỏi ngược ở cổ họng mình. Chẳng lẽ cậu không phải sao? Tiêu Hữu Càn chỉ vào Hạ Di. Cô xem, vào làm chưa đầy 10 ngày đã có thể biến thành thế này. Toàn bộ quá trình không đau, không cần thời gian hồi phục, không có khả năng thất bại, thậm chí còn kèm theo hiệu ứng vạn người mê ngắn hạn. Dự án phẫu thuật thẩm mỹ như vậy đơn giản là xu hướng mới tiếp theo của ngành y học thẩm mỹ. Trên thị trường không có bác sĩ nào có thể đảm bảo 100 phẫu thuật của mình thành công, nhưng chúng ta có thể. Cậu ấy đan hai tay vào nhau, rất nghiêm túc, chúng ta sẽ lưu danh sử sách, mở ra đại dương xanh mới cho ngành y học thẩm mỹ. Quản Hồng Nhạn, tôi nghĩ chúng ta còn 20 mấy ngày nữa là đi rồi. Không cần thiết phải chấn động cả giới y học thẩm mỹ đâu nhỉ. Không, rất cần thiết, Tiêu Hữu Càn rất nghiêm túc. Tôi đã tự kiểm điểm lại, sáng nay tôi đã đưa ra một quyết định rất sai lầm. Tôi từ nhỏ đã được dạy, khi cậu thấy một thứ gì đó rất vô dụng, điều đó chính xác cho thấy cậu đã đặt nó sai chỗ. Mặc dù sự tiến hóa về nhan sắc trong tiến hóa sinh học và tiến hóa cá thể rất vô dụng, nó không thể giống như tiến hóa về thể lực mà bán cho chính phủ để cải tạo gen, cũng không thể giống như tiến hóa về trí lực mà bán cho phụ huynh để hướng dẫn thi đại học. Nhưng chỉ trong vòng 100 năm, đối với một xã hội sinh học trọng hình thức như con người, một dự án phẫu thuật thẩm mỹ mới không có di chứng và thời gian hồi phục tuyệt đối sẽ là một sự phát triển mới dẫn dắt xu hướng của ngành. Quản Hồng Nhạn, à, cậu có muốn nghe lại cậu đang nói cái gì không? Cái gì mà, không thể giống như tiến hóa về thể lực mà bán cho chính phủ để cải tạo gen, cũng không thể giống như tiến hóa về trí lực mà bán cho phụ huynh để hướng dẫn thi đại học. Chứ, trong mắt cậu chỉ có cải tạo gen và hướng dẫn thi đại học sao? Ồ, và cả việc thay đổi khuôn mặt dễ dàng nữa. Quản Hồng Nhạn bất lực nghĩ, quả nhiên liên bang nhân loại nơi Isaac sinh sống đúng là đỉnh cao của sự phát triển loài người. Cô ấy chân thành cầu nguyện cho những người làm nghề y học thẩm mỹ trong không gian này. Tiêu Hữu Càn sẽ không tha cho các người đâu. Cô xem, Hạ Di chính là một ca thành công sống động. Tôi hôm nay cả ngày đều đã nghĩ xong rồi. Tiêu Hữu Càn vẫn đang lên kế hoạch. Chúng ta có thể hợp tác làm y học thẩm mỹ. Làm gì mà thực tập sinh chứ? Cô phụ trách kiểm tra khách hàng có phát sinh thay đổi hay không? Cậu ấy chỉ vào Quản Hồng Nhạn, Lỗ Trường Phong phụ trách sau khi thay đổi xảy ra thì mổ não khách hàng. Còn Hạ Di chính là bảng quảng cáo di động, chẳng phải một chuỗi quy trình hoạt động hoàn chỉnh này đã đầy đủ rồi sao? Quản Hồng Nhạn từ từ, có lẽ cậu còn nhớ chúng ta là để khám phá quy tắc của không gian bí ẩn không? Cô ban đầu còn tưởng rằng hôm nay Tiêu Hữu Càn phân tích ra hướng tiến hóa của Hạ Di, lại cùng Lỗ Trường Phong đi mổ não Hạ Di là biểu hiện của việc cậu ta cuối cùng đã để tâm đến dự án khám phá. Vậy ra bây giờ nhìn lại, hành động cả ngày hôm nay của cậu chỉ là để xác minh xem mình có thể dẫn dắt xu hướng mới của ngành y học thẩm mỹ hay không sao? Tiêu Hữu Càn nhìn cô ấy như nhìn kẻ ngốc. Tôi đương nhiên nhớ mà, cậu ấy khó hiểu nói, tại sao chúng ta phải tự mình thử, để người khác thử không được sao? Cô nghĩ tôi làm dự án y học thẩm mỹ để làm gì? Chẳng phải là tìm chuột bạch sao? Cậu ấy giọng điệu rất tự nhiên. Khách hàng đến làm dự án y học thẩm mỹ chắc chắn phải tiến hóa theo hướng rau mùi mới có thể trở nên xinh đẹp chứ. Các cô cậu thấy hành vi nào thúc đẩy rau mùi thì cứ để khách hàng làm đi. Chỉ cần cử một người đi theo dõi họ, xem người này sẽ trải qua những gì là được rồi. Chúng ta còn có thể nói với họ đây là trợ lý làm đẹp, hướng dẫn làm đẹp, chăm sóc khách hàng làm đẹp của họ. Còn có thể thu thêm một khoản phí dịch vụ bổ sung. Tiểu Hựu càn lên kế hoạch. Đến khi cần thực hiện bước tiếp theo, Ân Thị tự nhiên sẽ bắt đầu tiếp xúc với người này. Vậy thì người đi theo họ tự nhiên cũng sẽ biết Hạ Di hôm trước đã gặp phải cái gì rồi. Toàn bộ quá trình chỉ cần mọi người theo dõi khách hàng 24/24. Lại còn tiện thể kiếm tiền, mà lại không trực tiếp đối mặt với nguy hiểm. Cậu ấy đóng đinh một câu, lợi nhuận có thể chia theo tỷ lệ 226. Không có chi phí khởi nghiệp, không có tiền thuê nhà, điện nước, quảng cáo, chi phí nhân công cũng không có vì chúng ta tự làm. Tiền chia tôi 2, lỗ Trường Phong 2, 6 người còn lại mỗi người 1. Tiền bao ơ của chăm sóc khách hàng làm đẹp thì tự giữ. Mọi người thấy thế nào? Quản Hồng Nhạn, chấm, cô ấy thì từ nhìn quanh một lượt những người trên bàn. Kinh hãi nhận ra rằng ngoài Hạ Di ra, trên khuôn mặt những người khác đều hiện lên một sự đồng tình và khẳng định đáng chết. Họ thực sự cũng cảm thấy phương pháp mà Tiểu Hựu Càn nói rất khả thi. Được thôi, cô ấy thừa nhận đúng là rất khả thi, nhưng liệu điều này có hơi thất đức quá không? Không, đây là rất thất đức. Vừa lấy khách hàng làm chuột bạch, vừa thu tiền của khách hàng, lại còn bắt khách hàng phải cảm ơn họ. Quản Hồng Nhạn cảm thấy thủ đoạn này quen thuộc một cách đau đớn. Cô ấy vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, vài ngày trước, Tiểu Hựu Càn cũng đối xử như vậy với những sinh viên năm cuối trong nhóm đồ cũ ở đại học. Cậu ấy vừa lấy toàn bộ thông tin của người ta, vừa thu của người ta 40 tệ, người ta lại còn phải cảm ơn cậu ấy. Hóa ra kiểu thao tác này chính là thao tác quen thuộc của Tiểu Hựu Càn sao? Quản Hồng Nhạn, chấn động thật, khán giả cũng đơ người luôn rồi. Thật tàn ác, anh đại gia à, anh thật thất đức. Rốt cuộc là gia đình giáo dục như thế nào mới có thể tạo nên một thiên tài kinh doanh mất nết như vậy? Cha mẹ của ngài chắc hẳn là những ông bà trùm kinh doanh vĩ đại lắm nhỉ? Mức độ thất đức của anh đại gia có đã vượt ra ngoài ngũ hành. Siêu thoát khỏi phàm tục rồi. Không gian thương thì không giàu là như thế này đây. Đừng nói xấu, anh Tiểu của chúng ta là tinh anh kinh doanh thực sự. Tinh anh kinh doanh thực sự đều như vậy đó. Thiên tài kinh doanh thực sự. Trong đầu toàn là cơ hội kinh doanh. Dựa vào việc hỏi thăm người khác để khám phá không gian bí ẩn. Cậu chỉ có thể là người làm công. Chủ động ra tay để người khác trả tiền làm chuột bạch. Cậu mới có thể trở thành quản lý. Đây chính là tư duy quản lý. Hiểu thì vỗ tay đi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Này này này mấy người, trong màn hình, ánh mắt của Quản Hồng Nhạn có lẽ quá cụ thể hóa. Đã thành công khiến Bạch Tẫn Thuật nhận được lời lên án đạo đức của đối phương dành cho cậu. Nhưng chỉ cần cậu không có đạo đức, lời lên án đạo đức sẽ không có tác dụng với cậu ấy. Hơn nữa, kẻ thất đức là Tiểu Hựu Càn, liên quan gì đến Bạch Tẫn Thuật cậu chứ? Tôi đề nghị chúng ta nhanh chóng. Có tiền thì kiếm ngay đi. Đây là cơ hội kinh doanh không thể có lại được. Cậu ấy bỏ qua ánh mắt phức tạp của Quản Hồng Nhạn. Rất nghiêm túc nói, nếu không vài ngày nữa là hết đường kiếm tiền rồi. Tại sao? Lỗ Trường Phong rất bối rối. Bạch Tẫn Thuật, vì Ân Thị vài ngày nữa sẽ không còn nữa. Tại sao lại không còn nữa? Quản Hồng Nhạn rất mơ hồ. Vì cổ phiếu của nó đã gần như trở lại mức bình thường. sắp đạt đến đỉnh điểm rồi. Tiểu Hựu Tàn rất thành thật nói, tôi phải chuẩn bị bán khống rồi. Đã liên hệ với các tổ chức điều tra nước ngoài để đưa ra báo cáo rồi. Quản Hồng Nhạn, đợi đã, hóa ra cậu còn chưa từ bỏ ý định hại chết Ân Thị sao? Vậy Ân Thị sụp đổ thì quy tắc sẽ thế nào? Cô ấy hỏi, Ân Thị sụp đổ chẳng phải càng dễ tìm ra quy tắc sao? Tiêu Hựu Càn trầm giọng nói, với hình ảnh rất sống động, doanh nghiệp phá sản, tổng giám đốc phá sản, gặp nhau trên sân thượng. Anh Tiêu, cậu muốn anh Hùng cứu. Anh Hùng, Lỗ Trường Phong lắp bắp, cách chương.